Chương 131 khi xông ra, thì thần niệm của địch cửu đã quét thấy có một tên tu sĩ kim đan đi theo, sau tu sĩ kim đan kia chính là chủ tiệm mập mạp, và tên gia hỏa trúc cơ tầng 9. Địch cửu lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ lão mập này không đi ra, nếu mập này ra theo thì hắn cũng không phải sợ gì nữa. Bởi vì lấy được rất nhiều thứ tốt của thương lâu thích ra, nên bây giờ trên người địch cửu mặc nguyên bộ hộ giáp pháp khí cực phẩm. Đối phó loại thú triều như này thì hộ giáp chính là thứ đồ tốt nhất. Cậu ta muốn làm gì? Nhìn thấy địch cửu xông lên đầu đội hình, tên kim đan đi theo sau địch cửu không khỏi nghi hoặc hỏi lại. Mặc dù không có người nào dám ở lại trên thuyền, nhưng người xông ra ngoài cũng không ngu tới mức lao thẳng vào bầy thú như vậy. Người này ỷ vào thực lực của mình là muốn nổi tiếng sao? Tên tu sĩ trúc cơ tầng 9 kia hơi khó hiểu trả lời. Lão mập cười lạnh, cậu ta không phải là người thích nổi tiếng. Nói đến đây thì lão mập cũng không nói tiếp nữa, hắn vốn cho rằng địch cửu không phải là một người thích nổi tiếng. Nhưng trên thực tế lại cho thấy đúng là như vậy, địch cửu ra mặt vì Trịnh Phi Sinh không phải là muốn nổi tiếng sao? Hắn đã điều tra, quan hệ giữa địch cửu và Trịnh Phi Sinh cũng không có gì, chỉ là trên đường gặp nhau rồi kết thành một đội. Không cần biết là hắn có muốn nổi tiếng hay không, trước tiên cứ giết hắn giấu xác đi rồi tính sau. Tu sĩ kim đan hừ một tiếng. Bất kể là địch cửu muốn làm gì, đối với một tu sĩ kim đan muốn, thì giết hắn nhẹ nhàng giống như là làm gỏi mà thôi. Hai tay địch cửu cầm hai cây bát giác đại chùy, lao tới hàng đầu tiên, đánh cho hai con yêu thú ngũ cước lang cấp một đỉnh phong thành mảnh vụn, cứ một tên tu sĩ trúc cơ viên mãn ra. Đa tạ tiền bối. Tên tu sĩ này vội vàng cảm ơn địch cửu rồi nhanh chóng lui về phía sau. Địch cửu cười ha ha, cuồng vọng nói, các ngươi tu vi quá thấp nên hãy tránh ra đi, cứ để cho người có tu vi trúc cơ như ta là được rồi. Vâng, đúng đúng. Trong tình huống thú triều như thế này, mọi người thích nhất là những tên như địch cửu vậy. Ngay sau đó tên tu sĩ luyện khí này thấy địch cửu vọt vào trong đám yêu thú, đôi đại chùy điên cuồng vung tới đảo lui, không ngừng có một ít yêu thú cấp thấp bị địch cửu đánh cho nát bét. Vị tiến bối này tính tình thật. Tu sĩ luyện khí được địch cửu cứu không khỏi lắc đầu thầm than. Ở bên trong thú triều thì người chết trước nhất là những người như địch cửu vậy. Cũng là bởi vì có người như thế tồn tại, cho nên mỗi lần thú triều đều có người xông lên hàng đầu. Người có thần niệm mạnh mẽ như địch cửu sao lại ngu như thế được? Nhìn như hắn đang đánh giết yêu thú, nhưng trên thực tế số yêu thú bị hắn giết cũng không nhiều. Hơn nữa nơi mà hắn lao vào là chỗ tụ tập của đám yêu thú cấp 1, cho dù là nơi có yêu thú cấp 2 chỉ mạnh hơn một chút thôi thì hắn cũng không đi qua. Đã đọc rất nhiều ngọc giản liên quan đến yêu thú, nên địch cửu biết rất rõ, chỉ cần sát thương của hắn với yêu thú trong phạm vi không lớn, thậm chí tương đối yếu, thì cho dù có vào sâu hơn nữa, cũng sẽ không khiến cho yêu thú cấp cao chú ý. Nếu là hắn giết yêu thú quá nhiều trong phạm vi quá rộng, yêu thú cấp cao chẳng mấy chốc sẽ chú ý hắn. Cho nên lúc này hắn đang ở trong một đám yêu thú cấp 1 nhưng lại rất an toàn. Nếu như hắn xuất toàn lực, thì tất cả yêu thú vây quanh người hắn sẽ bị thanh trừ sạch sẽ rất nhanh. Hắn tụ tập những này yêu thú cấp thấp lại, qua một đoạn thời gian mới vung đại chùy mới đánh giết một hai con. Thực ra là đang câu giờ chờ lão chủ tiệm mập kia dẫn người tới giết hắn. Ngươi đi cuốn lấy hắn, ta sẽ lấy thời gian ngắn nhất giết cái này con kiến hôi này. Tu sĩ kim đan nhìn thấy địch cửu bị một đám yêu thú cấp 1 khốn trụ, trầm giọng nói. Được. Ông chủ mập ra hiệu với tên tu sĩ trúc cơ tầng 9, hai người chia làm hai hướng xông về địch cửu. Cũng là tu sĩ trúc cơ, cho dù không được thoải mái tung hoành như địch cửu. Nhưng trong tình huống đám yêu thú cấp 1 bao vây, thì giữ mạng nhỏ cũng không có vấn đề gì. Thần niệm của địch cửu đã sớm phát hiện ông chủ tiệm mập mạp và tên tu sĩ trúc cơ tầng 9 kia. Nhưng hắn vẫn luân phiên vung chùy giết yêu thú. Cái hắn cần để ý là tên tu sĩ kim đan, nhưng mà tên tu sĩ kim đan này hắn cũng không coi ra gì. Cũng chỉ là kim đan tầng 2 mà thôi, trước đây lúc hắn trúc cơ tầng 4 đã giết qua kim đan tầng 6 rồi, kim đan tầng 2 này thì hắn cũng không cần phí sức làm gì. Nhóc con, ta xem hôm nay mi trốn nơi nào. Sau khi ông chủ mập đến bên cạnh địch cửu thì không còn kiêng dè gì nữa, lấy ra móc sắt quăng về phía địch cửu. Động thủ ở nơi như thế này thì cũng không cần cố kỵ gì nữa. Đồng thời lúc đó tên tu sĩ trúc cơ kia cũng móc ra một thanh khôn vân đao. Hai người nghĩ rất đơn giản. Sau khi đánh lén địch cửu, thì địch cửu sẽ rút lui, ở hướng ngược lại vừa vặn chỗ đó là nơi tu sĩ tầng 9 kia. Trên thực tế thì bọn họ đều không biết thực lực của địch cửu. Người thực sự giết, địch cửu là người tu sĩ kim đan đang theo phía sau, chờ hai người họ cuốn lấy địch cửu rồi mới ra tay. Đáng tiếc là bọn họ đã đánh giá cao chính mình mà hạ thấp địch cửu rồi. Địch cửu đối mặt với đòn đánh lén của ông chủ tiệm mập này, thì hắn cũng không cần lui lại, đại chùy trong tay hóa thành cự phong, gầm thét đánh về phía ông chủ mập. Khí thế cường đại nghiền ép đánh tới, thậm chí ông chủ mập có thể cảm nhận được hô hấp của mình đều khó khăn, trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Hắn đã cố hết sức đánh giá cao địch cửu rồi, không nghĩ tới địch cửu ở ngay trước mặt mà cả năng lực trả thù hắn cũng không có. Một chùy này của Địch Cửu đập về phía hắn, quả thực là sau khi mất đi hậu thủ, Địch Cửu sẽ bị đồng bọn của hắn giết. Nhưng điều đó không còn ý nghĩa nào nữa nếu hắn bị giết. Thứ tốt gì thì cũng không có phần của mập mạp hắn. Giờ khắc này trong lòng mập mạp đã cảm thấy chút hối hận, hắn không nghĩ tới Địch Cửu lại điên cuồng như vậy, loại người mà ngay cả an nguy của mình đều không màng đến, chỉ tập trung đánh ra chiêu thức cơ chứ. Ông chủ mập này chỉ có tu vi trúc cơ tầng 2, một chùy này Địch Cửu cho cả quyền ý núi non của quyền kia vào, hắn khẳng định mập mạp không thể tránh được. Sau khi đánh một chùy này ra, thì cùng lúc đó chùy còn lại cũng nện vào tên tu sĩ trúc cơ tầng 9 kia. Nếu như không có tên kia tu sĩ kim đan tới, Địch Cửu có thể trong mấy hơi thở ngắn ngủi giết chủ tiệm mập và cái tên tu sĩ trúc cơ tầng 9. Bởi vì có một tên tu sĩ kim đan đi theo vồ tới, nên sau khi Địch Cửu đánh ra hai chùy đó, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh đại đao. Đao thế cuốn theo cuồng phong, đao ảnh đầy trời giống như từng cơn sóng lao về phía tu sĩ kim đan tầng 2. Đỡ lấy một đòn của Địch Cửu, tên tu sĩ kim đan lập tức cảm thấy không đúng, đao ảnh trông rất bình thường, dưới sự điên cuồng của Địch Cửu, một vài yêu thú cấp 1 giống như giấy bị xé rách toạt ra. Mà khi thần niệm của hắn tiến vào trong đợt sóng đao kia càng thêm kích động, đã hoàn toàn biến thành dạng sóng bất quy tắc. Hai tu sĩ trúc cơ đánh lén Địch Cửu, không ảnh hưởng chút nào tới Địch Cửu. Người này tuyệt đối không phải là tu sĩ trúc cơ, hơn nữa pháp bảo chân chính không phải đại chùy mà là đao. Tên tu sĩ đan tầng 2 sợ thần hồn câu liệt, lúc này nào dám xem thường Địch Cửu nữa. Lấy ra một ống sáo đen nhánh, không gian xung quanh bỗng bao trùm bằng âm thanh đáng sợ. Nhìn đợt sóng đao của Địch Cửu trong tiếng sáo như thập trờn không ổn định, nhìn giống như muốn tán loạn. Nhưng tên này tu sĩ kim đan không có vui mừng một chút nào, hắn khẳng định tiếng sáo này của mình còn thua xa uy lực của đợt sóng đao. Hắn huy động chân nguyên quanh thân, điên cuồng tránh né phạm vi công kích đao ảnh của Địch Cửu. Thình thịch oanh, từng đường đợt sóng đao ảnh vọt tới, sau khi đụng vào trên người của tu sĩ kim đan, xé rách chân nguyên hộ thân quanh người. Kim đan tu sĩ này thở phào nhẹ nhõm. Những này đợt sóng cắt vào trên người hắn tạo ra vô số đường máu, chỉ có điều những vết thương này cũng không chí mạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trốn đi thôi. Đây là suy nghĩ duy nhất hiện tại của tu sĩ kim đan, chỉ cùng Địch Cửu đối một chiêu, trong lòng của đã biết là vô dụng. Một chiêu kia mới vừa rồi thật sự là hắn đúng là xem thường Địch Cửu, nhưng trên thực tế là như vậy, dù cho hắn không coi thường Địch Cửu, hắn cũng sẽ ở thế yếu. Ken két rắc, tên tu sĩ kim đan mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thì từng đạo sát cơ đáng sợ từ những đao ảnh đánh trên người hắn kích mở, nhưng sau khi vọt vào thân thể của hắn thì nó tung bên trong mạch lạc. Tất cả mạch lạc và xương cốt đều vỡ vụn, một loại cảm giác sinh cơ đang dần mất đi truyền tới, tên tu sĩ kim đan tuyệt vọng nhìn Địch Cửu, lúc này đã hiểu Địch Cửu đúng là tu sĩ trúc cơ, chứ không phải là kim đan. Từ lúc hắn tu đạo đến nay, còn chưa từng thấy tu sĩ trúc cơ nào đáng sợ như Địch Cửu vậy. Không đúng, hình như là có một người như vậy, giờ khắc này hắn đã nhận ra, dùng tay chỉ Địch Cửu. Hóa ra là ngươi. Địch Cửu biết rõ hắn nhận ra mình là tu sĩ của Thích gia đang tìm kiếm, nhưng cái này đã không còn quan hệ nữa rồi. Đao trong tay của hắn cuốn lên, lúc tên tu sĩ kim đan này bị giết, túi trữ vật cũng lọt vào tay Địch Cửu. Ầm. Lại một tiếng nổ vang truyền tới, tên tu sĩ trúc cơ tầng 9 khó khăn lắm mới chặn lại được đại chùy Địch Cửu, nhưng hắn lại nhìn thấy đại chùy của Địch Cửu đánh chết ông chủ mập mạp, từng đạo đao ảnh chém tới tu sĩ kim đan theo hắn lúc đầu. Đá trúng thiết bản rồi. Tên tu sĩ trúc cơ tầng 9 đâu còn nhớ tới thương thế của mình nữa, hắn xoay người bỏ chạy điên cuồng. Muốn chạy sao? Địch Cửu lao vọt qua mười mấy con yêu thú cấp thấp, ngăn cản tên trúc cơ này, đồng thời đấm ra một quyền. Lúc này mà còn muốn chạy lấy mạng, không có cửa đâu. Không nên động thủ, ta nhận thua, cho người một món bảo vật. Tu sĩ trúc cơ sợ đến vỡ mật, đáng tiếc là lấy ra thêm bao nhiêu, bảo vật đi nữa, thì quyền của Địch Cửu cũng sẽ không dừng lại. Oành! Dưới một quyền này, tu sĩ trúc cơ đã hóa thành huyết vụ. Làm cho Địch Cửu thất vọng chính là không chờ được Mâu Chấp Sự đến. Dựa theo kế hoạch của hắn, dựa vào trận thú triều này mà giết Mâu Chấp Sự, như thế thì quá hoàn hảo rồi. Chỉ tiếc là Mâu Chấp Sự không xuất hiện, hắn cũng không thể làm gì được. Nếu lao vào đám người giết Mâu Chấp Sự thì hắn không có gan đó. Vì mấy tu sĩ nguyên hồn không thể tổ chức được tấn công, mọi người chỉ có thể chia ra loạn đấu, làm tu sĩ tham gia trận chiến tử thương thảm trọng. Lúc ban đầu, hắn còn cho rằng mấy tu sĩ nguyên hồn này quá ngốc nghếch. Về sau thì hắn đã hoài nghi suy nghĩ của mình. Những tu sĩ này đã lên đến nguyên hồn thì không ai là kẻ ngốc cả, mà họ vô tình hay hữu ý muốn làm cho thương vong tăng lên. Sau khi Địch Cửu hiểu được ý này thì không khỏi than thầm, tu chân giới đúng là cực kỳ tàn khốc. Những con chốt thí này sau khi chết thì túi trữ vật chắc chắn sẽ bị kiểm tra. Có lẽ sau những chuyện này còn có nguyên nhân khác. Địch Cửu cũng không muốn đi tra cứu, chính hắn cũng là thành viên trong đội chốt thí này. Sau khi hiểu được điểm này thì hắn càng ra sức chém giết yêu thú cấp 2,

phải chăng đã khắc thiếu gì đó hay không? Hắn đã xem qua ngọc giản độn thuật này không dưới ngàn lần, mỗi lần đều đọc kỹ càng, thậm chí cẩn thận đối chiếu từng chữ, cũng không bỏ sót chỗ nào cả. Lúc Địch Cửu lại quan sát ngọc giản lần nữa, hắn cuối cùng cũng phát hiện chỗ không đúng. Không đúng không phải ở mặt chữ, mà là một luồng chấn động cực nhỏ và mờ mịt ở trong ngọc giản. Nếu như không phải hắn lặp đi lặp lại quan sát ngọc giản hơn ngàn lần, quả thật đúng là không thể nắm bắt được loại chấn động này. Địch Cửu là một tông sư trận pháp cấp 5, hắn lập tức có thể đoán được đây là ấn ký thần niệm. Bây giờ hắn cũng có thể xem là một cao thủ ấn ký thần niệm. Ấn ký thần niệm như vậy, ngay cả hắn cũng chỉ thoáng mơ hồ nắm bắt, thậm chí có lúc còn không nắm bắt được. Cho nên hắn lúc này cũng không có biện pháp tách ấn ý này ra. Trong lòng Địch Cửu có chút lạnh lẽo, hắn dường như chợt nhớ ra tên tu sĩ luyện khí tầng 9 đã đưa ngọc giản thần niệm này cho hắn. Chẳng lẽ tên đó muốn thông qua loại ấn ký này để gây bất lợi cho hắn? Một khắc sau, Địch Cửu liền dứt bỏ ý nghĩ này. Điều này tuyệt đối không thể. Ấn ký này đừng nói là hắn bây giờ, cho dù là lúc hắn đạt tới trình độ trận đạo cấp 7 thì cũng không nhất định có thể tách ra. Pháp trận cấp 7 thì ít nhất phải là vương trận sư mới có thể bố trí được. Ngay cả vương trận sư cũng không thể bố trí được loại ấn ký thần niệm này. Vậy thì ấn ký thần niệm này chỉ có một khả năng duy nhất là do một vương trận sư khác bố trí, hơn nữa ít nhất cũng là vương trận sư cấp 9. Lúc tên tu sĩ luyện khí đạt được ngọc giản này, có lẽ ấn ký thần niệm này đã có sẵn. Thế nhưng, ở cực dạ đại lục còn có vương trận sư cấp 9 sao? Một vương trận sư cấp 9 khắc xuống loại ngọc giản độn thuật này, còn bố trí ấn ký thần niệm trên đó là có ý gì? Với kinh nghiệm trận đạo của Địch Cửu, thì có thể biết được thời gian ngọc giản thần niệm này được khắc xuống tuyệt đối, sẽ không vượt quá 200 năm. Nếu như không cảm giác được ấn ký thần niệm, thì có lẽ lúc này Địch Cửu vẫn còn đang không ngừng cố gắng cô đọng thần niệm, hoặc tập luyện độn thuật thần niệm rồi. Nhưng sau khi phát hiện ấn ký thần niệm trong đó, Địch Cửu liền không còn tâm tư làm những chuyện này nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ có ba chữ, vì cái gì? Ai mà nhàm chán như vậy? Khắc xuống một cái ngọc giản độn thuật lợi hại như vậy rồi tùy tiện ném đi. Sở dĩ Địch Cửu cho rằng ngọc giản này bị tùy tiện ném bỏ, là vì hắn nhận được nó từ trong tay một tên tu sĩ luyện khí. Thử nghĩ ngọc giản mà một tu sĩ luyện khí cũng có thể đạt được, thì có thể thấy nó không đáng giá như thế nào. Nhưng sự thật là ngọc giản này cực kỳ bất phàm. Suy nghĩ gần một canh giờ, Địch Cửu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, hắn bắt đầu đổi vị suy nghĩ của mình, thành vị vương trận sư cấp 9 đã ném bỏ ngọc giản đi. Hiện nay hắn có một phần ngọc giản độn thuật thần niệm nguyên thủy, sau đó hắn nhàm chán khắc loại ngọc giản chân quý này thành nhiều phần, sau đó tùy tiện ném ra ngoài. Cho dù hắn làm như vậy thì cũng chắc chắn phải có nguyên nhân. Nguyên nhân là hắn không thể tu luyện. Nhưng cho dù không thể tu luyện thì hắn vẫn là một vương trận sư cực kỳ tôn quý, cần gì phải làm loại chuyện nhàm chán như vậy. Cho dù hắn không phải người quá mức ích kỷ, thế nhưng cũng không đến mức tùy tiện khắc công pháp chân quý của mình cho người khác. Lỡ như gặp phải một người có thể tu luyện, ví dụ như hắn chẳng hạn, người tu luyện được cũng chưa chắc sẽ cảm tạ mình. Cũng giống như hắn bây giờ cũng không cảm tạ người khắc xuống ngọc giản này, thậm chí còn không biết đối phương tròn méo ra sao. Địch Cửu nghĩ đến đây, trong đầu chợt mơ hồ nổi lên một đáp án. Đáp án này mới đầu còn mơ hồ, nhưng Địch Cửu càng suy đoán và lập giả thiết thì đáp án lại càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, Địch Cửu đã cho ra một kết luận đáng sợ, hắn đứng bật dậy, vẻ mặt tái nhợt. Đáp án của hắn là, tên cường giả vương trận sư cấp 9 kia sở dĩ làm vậy, cũng không phải vì nhàm chán. Mà bởi vì bản thân tên vương trận sư này quả thật không thể tu luyện được, nhất định là bởi vì thần niệm của hắn không đủ ngưng thực cô đọng. Bởi vậy có thể thấy được, môn độn thuật thần niệm này không hề liên quan đến tu vi, chỉ liên quan đến thần niệm có ngưng thực cô đọng hay không mà thôi. Người kia không thể tu luyện, lại biết môn độn thuật thần niệm này cực kỳ nghịch thiên, cho nên mới khắc họa độn thuật thần niệm thành vô số phần, sau đó phát tán ra khắp đại lục. Có lẽ 99% người cũng đều không thể tu luyện giống hắn, nhưng lỡ như tìm được một người có thể tu luyện, vậy thì Địch Cửu không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu đối phương có thể tìm được người có thể tu luyện, tất nhiên hắn sẽ lần theo ấn ký thần niệm để tìm đến. Hắn chỉ là sâu kiến trúc cơ tầng 9, bị người tìm tới thì chỉ có con đường chết. Đối phó với Thích Gia, có lẽ hắn còn có thể ẩn nấp, còn nếu đối phương là cường giả vương trận sư cấp 9, e rằng hắn ngay cả cơ hội để trốn cũng không có. Một vương trận sư cấp 9 mà tu vi thấp mới là chuyện lạ, e rằng toàn bộ Thích Gia cộng lại, cũng không đủ cho một ngón tay của người ta nghiền chết nữa. Về phần làm thế nào phán đoán ra người đạt, được ngọc giản có thể tu luyện độn thuật thần niệm, vậy thì Địch Cửu tin rằng đối phương chắc chắn có biện pháp. Rất có thể là căn cứ vào việc hắn sử dụng độn thuật lúc trước. Trước đó hắn chỉ độn xa vài mét, thế nhưng độn thuật chỉ vài mét cũng là trong nháy mắt. Chỉ cần trong nháy mắt đó, ấn ký thần niệm cũng dịch chuyển vài mét là đủ để phán đoán ra hắn có thể học tập độn thuật thần niệm, rồi. Bất luận mình đoán đúng hay không, lúc này Địch Cửu chỉ có một khát vọng là, vứt bỏ ngọc giản củ khoai lang phỏng tay này đi. Lúc này phi thuyền chợt truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, bên ngoài vang lên thanh âm của Trịnh Phi Sinh, Tử Mặc sư huynh, thuyền đã đến bên ngoài quảng trường Thiên Mạc rồi, chúng ta có thể xuống. Thanh âm của phi thuyền cũng vang lên, nhắc nhở mọi người trên thuyền là đã đến quảng trường Thiên Mạc. Lúc Địch Cửu thu hồi cấm chế đi ra thì đã thấy ba người Trịnh Phi Sinh, Tề Thiển, Cảnh Mạt Băng đều đang chờ đợi bên ngoài. Dù sao thì bốn người cũng cùng tổ đội, nên lúc này cũng cùng đi xuống phi thuyền. Tử Mặc sư huynh, ngươi thật chăm chỉ. Ta cũng học theo ngươi bế quan một tháng, cảm thấy tu vi của mình tiến bộ rất nhiều. Sau khi ra khỏi phi thuyền, Cảnh Mạt Băng mới tìm một câu chủ đề để nói, lúc nói chuyện vẻ mặt còn mang vẻ ôn hòa. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, phất tay nói, chúng ta tu đạo không tiến thì lùi. Đây là đáp án ta đúc kết được từ lâu, bây giờ miễn phí tặng cho ngươi. Đa tạ Tử Mặc sư huynh. Cảnh Mạt Băng mừng rỡ cảm tạ. Sau khi cảm ơn thì khuôn mặt Cảnh Mạt Băng có chút ửng hồng, lúc đang muốn mời Địch Cửu đến trụ sở tông môn của các nàng nghỉ ngơi, thì chợt một thanh âm cắt ngang lời nói của Cảnh Mạt Băng, ha ha, chỉ là một sâu kiến trúc cơ cũng dám nói người tu đạo chúng ta không tiến thì lùi. Theo hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một tên nam tử anh tuấn, vóc người trung đẳng đi tới. Trên lưng tên nam tử này còn đeo một thanh trường kiếm. Vạn sư huynh, trông thấy người tới, Cảnh Mạt Băng liền mừng rỡ nghênh đón, sau đó giới thiệu với vị vạn sư huynh này. Vạn sư huynh, đây là Địch Tử Mặc sư huynh, Tử Mặc sư huynh làm người rất hào sảng, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Nghe thấy, Cảnh Mạt Băng nói Địch Cửu không tệ, vẻ mặt của tên vạn sư huynh này mới dễ nhìn hơn một chút, hắn gật đầu nói với Địch Cửu, ngươi thuộc tông môn nào? Địch Cửu cũng không để ý đến tên vạn sư huynh này, ánh mắt tập trung nhìn chăm chú hai tên tu sĩ trúc cơ, tầng 2 của Thích Gia Thương Lâu đang đi ra. Hiện tại trên người hắn có một quả bom hẹn giờ, việc hắn cần làm là ném nó ra ngoài. Sau khi nhìn thấy tu sĩ của Thích Gia Thương Lâu, Địch Cửu lập tức đi tới. Địch Cửu đi đến bên cạnh tên tu sĩ này, dường như không cẩn thận ngã một cái, trước khi ngã còn đưa tay bấu víu loạn xung quanh, lại kéo sờ tới túi trữ vật của tên tu sĩ này. Vị đạo hữu này, thật xin lỗi, vừa rồi ta đang nghĩ chuyện nên có chút thất thần. Địch Cửu buông tay rồi rối rít xin lỗi. Địa vị của Thích Gia Thương Lâu ở nơi này cũng không thấp, Địch Cửu chỉ không cẩn thận đụng trúng đối phương một cái liền phải luôn miệng xin lỗi. Tên tu sĩ trúc cơ của Thích Gia Thương Lâu chỉ hừ một tiếng, cũng không để ý tên tu sĩ ngay cả luyện khí trung kỳ cũng không đến như Địch Cửu, nhanh chóng rời đi. Địch Cửu thì thở phào một hơi, cuối cùng trái bom hẹn giờ kia cũng bị hắn đưa vào túi trữ vật của hai tên tu sĩ trúc cơ kia. Lúc này hắn mới cảm thấy may mắn, vì bản thân đã bỏ ra nhiều năm học tập trận đạo. Tử Mặc sư huynh, chỉ còn một ngày nữa là Thiên Mạc mở ra lôi đài sẽ kết thúc, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Cảnh Mạt Băng cũng không quá nhiệt tình với Trịnh Phi Sinh dẫn nàng đi cùng, ngược lại vô cùng nhiệt tình với Địch Cửu. Cho dù Địch Cửu đã đi xa thì nàng vẫn đuổi theo. Tử Mặc sư huynh, Băng sư muội, vậy chúng ta đi trước đến trụ sở tông môn nhé. Trịnh Phi Sinh dẫn theo Tề Thiển đi lên bắt chuyện. Địch Cửu thì nhiệt tình với Trịnh Phi Sinh, hơn vị vạn sư huynh của Cảnh Mạt Băng rất nhiều. Hắn vội vàng ôm quyền nói, có thể nhận biết Trịnh huynh quả là một chuyện đáng mừng, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Địch Cửu nói những lời này đều là phát ra từ tận nội tâm, bởi vì lúc quen biết Trịnh Phi Sinh, hắn không chỉ đạt được Thiên Đao Tinh Kim mà còn thu được Ly Châu Thảo. Ngay cả độn thuật thần niệm này cũng có liên quan đến Trịnh Phi Sinh. Cho dù độn thuật thần niệm này có thể mang đến họa sát thân cho hắn, thì cũng không thể phủ nhận môn độn thuật này hết sức đáng gờm. Được, vậy sau này gặp lại. Trịnh Phi Sinh cũng có chút thụ sủng nhược kinh trước sự nhiệt tình của Địch Cửu. Sau khi tiễn Trịnh Phi Sinh đi, Địch Cửu mới nói với Cảnh Mạt Băng. Mạt Băng, ta muốn đi tìm sư đệ của ta, cho nên tạm thời không thể đi xem lôi đài giao đấu được. Địch Cửu nào có tâm tình dài dòng với Cảnh Mạt Băng, hắn muốn tranh thủ thời gian đi tìm Cảnh Kích. Mặc dù Cảnh Kích đã ứng biến hơn trước rất nhiều, nhưng dù sao vẫn còn bị Thích Gia Thương Lâu truy nã. Địch Cửu chỉ sợ tên thần kinh thô này sẽ bị Thích Gia Thương Lâu phát hiện mánh khóe gì đó. Nhìn thấy Địch Cửu thuận miệng qua loa một câu liền rời đi, vạn sư huynh hừ lạnh một tiếng, nói, thứ không có giáo dưỡng, tưởng mình là ai chứ? Cảnh Mạt Băng cũng không tiếp tục đuổi theo Địch Cửu, chỉ nhìn bóng lưng hắn rồi nói, vạn sư huynh, người này quả thật tự cho mình là đúng. Hắn có thể sống đến hôm nay cũng không dễ dàng. Chỉ có điều, hắn quả thật có chút bản lãnh, ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng sợ hắn, ta hoài nghi hắn rất có khả năng cũng là trúc cơ hậu kỳ. Cảnh Mạt Băng coi trọng nhất trúc chân đan và một ít đan dược khác trên người Địch Cửu. Trong mắt nàng, Địch Cửu có thể lấy ra trúc chân đan, vậy chứng tỏ trên người hắn còn có đan dược khác. Loại chuyện này, nàng cũng không kể cho vạn sư huynh biết. Tiếc rằng tên nhị thế tổ gia tộc tu chân đi ra ngoài lịch luyện này lại, không bị dung mạo của nàng đả động. Quả thật là mắt chó đuôi mù, thậm chí còn lạnh nhạt thờ ơ. Địch Cửu một mình đi tới chỗ yên tĩnh, sau đó lấy ra truyền tin châu truyền cho Cảnh Kích hơn 10 tin.

Sau đó Địch Cửu trực tiếp ném hắn xuống đất, dùng chân dẫm lên đầu tên tu sĩ này, nói, ta chính là muốn đối nghịch với Hải Minh ngươi, ngươi có thể làm gì? Cảm nhận được khí tức tử vong từ lòng bàn chân Địch Cửu truyền đến, tên tu sĩ trúc cơ vội vàng cầu xin, thật xin lỗi tiền bối, vãn bối có mắt như mù. Chỉ là bây giờ hàm răng của hắn đã gãy sạch cho nên nói chuyện cũng không rõ ràng. Địch Cửu nhấc chân lên, từ tốn nói, Hải Minh ngươi tốt nhất đừng đến chọc ta, bằng không ta sẽ nhổ tận gốc Hải Minh ngươi. Tiền bối, đây là xếp hạng ngọc bài của ta. Hà Thai căn bản không chờ Địch Cửu nói chuyện, liền chủ động lấy ngọc bài ra. Địch Cửu tiếp lấy ngọc bài, gật đầu với Hà Thai một cái, nói, ngươi rất biết điều, nếu đã như vậy thì ngươi đi đi. Vâng tiền bối. Trong lòng Hà Thai có chút phiền muộn, hắn biết tình huống như vậy đối với hắn mà nói đã là chuyện tốt. Lúc này hắn có chút hối hận vì không nghe lời Tăng Bắc Tử. Trước đó Tăng Bắc Tử đã nói cho hắn biết, bảo hắn đừng đi tham gia giao đấu tán tu, nhưng hắn vẫn cho rằng nếu lên lôi đài thì sẽ có quy củ. Bây giờ xem ra, quy củ chỉ có tác dụng đối với cường giả mà thôi. Đối với loại tán tu không có chỗ dựa như hắn, người ta tất nhiên không cần để ý tới quy củ. Hà Thai vừa đi ra khỏi đám người, chợt có một tiếng truyền âm vang lên bên tai hắn, ta cầm ngọc bài xếp hạng của ngươi nên cũng cho ngươi một tấm thiên mạc bài, tiến vào thiên mạc bí cảnh, đang ở trong túi trữ vật của ngươi đấy. Ngươi không cần lấy ra xem, chờ đến khi tiến vào thiên mạc, ngươi lấy ra ngọc bài đi vào là được. Hà Thai theo bản năng muốn quay đầu, chẳng qua những năm này trải nghiệm nhiều, khiến hắn cố nén suy nghĩ muốn quay đầu lại, càng vội vàng bước đi nhanh hơn. Đồng thời thần niệm của hắn cũng tiến vào trong túi trữ vật, lập tức nhìn thấy một tấm thiên mạc bài ở trong đó. Đây là vị tiền bối nào? Vừa giảng quy củ, còn cân nhắc thiệt hơn với hắn. Chờ chút, thanh âm này dường như có chút quen thuộc. Là Địch Cửu, nhất định là Địch Cửu đại ca. Cuối cùng Hà Thai cũng nhớ ra người vừa truyền âm cho hắn là Địch Cửu, chỉ có Địch Cửu mới có thể cứu hắn. Về phần Địch Cửu có thể cứu hắn hay không thì hắn không hề nghi ngờ chút nào. Ngay cả Thích Gia Thương Lâu mà Địch Cửu đại ca còn không sợ, há lại e ngại một Hải Minh nho nhỏ. Trong lòng Hà Thai tràn ngập cảm kích, càng bước đi nhanh hơn, hắn nhất định phải nói cho Tăng Bắc Tử biết tin tức này, bởi vì hắn biết Tăng Bắc Tử vẫn luôn tìm kiếm Địch Cửu đại ca. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu mang theo ngọc bài xếp hạng tới nơi đổi thiên mạc bài của hắn cho Hà Thai, mà hắn cũng muốn tiến vào thiên mạc, tất nhiên phải dùng thiên mạc bài mà Hà Thai thắng được. Ngươi muốn đổi thiên mạc bài? Cấp thiên mạc bài là một nữ tu trung niên, nàng ngẩng đầu nhìn Địch Cửu, có chút không dám tin hỏi. Theo kinh nghiệm của nàng, người đến nhận thiên mạc bài đều là người của các đại thế lực, tán tu tuyệt đối không thể đến đây nhận thiên mạc bài. Bởi vì cho dù tán tu có đạt được tư cách nhận thiên mạc bài, thì cũng không thể đến được nơi này. Đây là một quy củ được ngầm thừa nhận. Hơn nữa, tu vi của Địch Cửu thoạt nhìn cũng không cường đại, rất lạ mặt. Sao có thể cầm ngọc bài xếp hạng của tán tu đến nhận thiên mạc bài chứ? Không sai, ta muốn nhận thiên mạc bài. Địch Cửu lặp lại một lần nữa. Nữ tu trung niên vẫn cầm ngọc bài nhìn đi nhìn lại vài lần. Địch Cửu có chút không kiên nhẫn nói, rốt cuộc có thể lĩnh hay không? Nếu như không lĩnh được thì để ta đi hỏi chấp sự. Có thể, có thể. Nữ tu trung niên vội vàng đáp một câu, sau đó thu hồi ngọc bài xếp hạng, giao một tấm thiên mạc bài cho Địch Cửu. Địch Cửu cầm lấy thiên mạc bài, hừ lạnh một tiếng, nói, lần sau làm việc thông minh cơ linh một chút. Ha ha, chỉ là một đệ tử của gia tộc tu chân cũng dám cuồng vọng ở thiên mạc. Một tên tu sĩ trúc cơ 6 tầng cười ha ha, nhìn chằm chằm Địch Cửu với vẻ mỉa mai. Địch Cửu khinh thường nói, đại gia cuồng vọng thì sao, đại gia ở đây chờ ngươi động thủ đấy, tới đây. Nói xong, Địch Cửu thậm chí lấy ra một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống một góc đại sảnh, bất kể ngữ khí hay động tác đều cực kỳ phách lối. Cạn bã, cướp đoạt thiên mạc bài của tán tu, cũng chỉ có loại người không biết xấu hổ như ngươi mới làm ra được. Một nữ tu nhìn thấy Địch Cửu tranh đoạt thiên mạc bài còn không nói, thậm chí còn lấy ra một cái ghế đặt xuống ngồi, khiêu khích tu sĩ khác, quả thật không nhịn được mà mắng. Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ, còn có loại người chính nghĩa như vậy sao? Dám công khai nói hắn là ác bá. Theo lý thuyết, người cướp đoạt thiên mạc bài của người khác đều là thế lực ác bá của nơi này mới đúng. Biểu hiện của hắn chẳng lẽ giống ác bá ở nơi này? Tần Âm sư muội, nói chuyện cẩn thận. Nơi này có rất nhiều tông môn không yếu hơn bổn tông chúng ta, đừng chọc bọn hắn. Thấy Địch Cửu chú ý đến nữ tu vừa lên tiếng, người bên cạnh lập tức truyền âm cho nàng, mà Địch Cửu cũng có thể nghe thấy được. Thì ra nữ nhân này tên là Tần Âm, lúc Địch Cửu nhìn thấy Tần Âm, trong lòng cũng thầm khen một tiếng, nữ nhân xinh đẹp. Bắt đầu từ Tể Quốc, hắn không biết đã gặp bao nhiêu mỹ nữ. Bất luận là Chân Mạn mà hắn từng ái mộ ở Tể Quốc hay là Thẩm Tử Ngữ, từng có hôn ước với hắn ở địa cầu. Thậm chí ngay cả Tăng Bắc Tử, Du Tiệp và Cảnh Mạt Băng mới quen gần đây, cũng không có người nào không phải là mỹ nữ. Nhưng bất luận là ai, đều có cảm giác thiếu một thứ gì đó so với nữ tử Tần Âm này. Tần Âm thuộc loại vẻ đẹp tự nhiên không trang điểm nhiều, dáng người thêm một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy. Đôi lông mày thuần thiên nhiên không tô vẽ. Địch Cửu khẳng định nàng không hề trải qua bất kỳ tân trang nào. Da thịt cũng không phải loại tuyết trắng mà là trắng hồng như mô đông, khiến người khác nhìn cảm thấy rất dễ chịu. Mái tóc dài được kết thành búi tóc của nữ tu, càng nhìn lại càng cảm thấy thân thiết. Địch Cửu đứng lên đi đến gần, sở dĩ hắn ở lại đây không ra ngoài là bởi vì nhìn thấy tên tu sĩ trúc cơ bị hắn đánh gần chết lúc trước. Lúc này, bên cạnh tên tu sĩ trúc cơ kia còn có 3 tên tu sĩ trúc cơ khác, một người có lẽ là trúc cơ 9 tầng. Không cần hỏi thì Địch Cửu cũng biết bọn chúng đều là người của Hải Minh. Bây giờ hắn ra ngoài, chỉ có thể đánh nhau với Hải Minh một trận. Địch Cửu đương nhiên không sợ những người này, chẳng qua bây giờ thiên mạc sắp mở ra, hắn không muốn làm phức tạp. Chờ đến lúc thiên mạc mở ra, nếu như hắn ra ngoài mà vẫn bị người của Hải Minh ngăn cản, vậy thì hắn sẽ không do dự mà hạ tử thủ. Dù sao thì giết người rồi trực tiếp tiến vào thiên mạc là được. Với tư chất của hắn hiện nay, sau khi tiến vào thiên mạc rồi tấn cấp đến kim đan cũng không có vấn đề. Sau khi đạt tới kim đan, loại thế lực như Hải Minh có lẽ cũng không dám chọc hắn. Ngươi tên là gì? Địch Cửu đi tới trước mặt Tần Âm, trong lời nói mang theo một tia ngữ khí khinh bạc. Bây giờ hắn bị cho rằng là người cướp đoạt thiên mạc bài của tán tu, còn bị xem là nhị thế tổ nào đó. Nếu Tần Âm đã nói như vậy mà hắn còn không đứng ra thì mới là có vấn đề. Địch Cửu phách lối như vậy là bởi hắn biết rõ không thể động thủ ở trong này. Hắn càng phách lối thì càng thể hiện hắn không sợ bị người khác kiếm chuyện. Huống chi, hắn cũng không phải chưa từng phách lối, lúc ở thành Minh Châu của Tể Quốc, hắn còn phách lối hơn bây giờ nhiều. Khác biệt duy nhất là lúc đó phách lối thật, còn bây giờ thì chỉ phách lối giả mà thôi. Tần Âm hừ lạnh một tiếng, chủ động đứng ra trước mặt Địch Cửu, không hề e ngại, nói, đệ tử Tần Âm của Chân Ly Kiếm Tông, vừa rồi chính là ta châm biếm ngươi đấy. Địch Cửu có chút kinh ngạc, hắn không có chút hảo cảm nào với Chân Ly Kiếm Tông. Không chỉ bởi vì lúc trước Chân Ly Kiếm Tông cự tuyệt hắn trở thành đệ tử ngoại môn, mà còn một nguyên nhân khác, đó là 2 đệ tử Chân Ly Kiếm Tông là Uông Tranh và Cảnh Mạt Băng, mà hắn gặp được, đều không có người nào là người tốt. Chính vì vậy, Chân Ly Kiếm Tông ở trong mắt hắn chẳng khác gì tông môn rác rưởi. Nhưng khiến hắn bất ngờ là loại tông môn rác rưởi như Chân Ly Kiếm Tông, lại có dạng đệ tử tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như Tần Âm. Hơn nữa đệ tử này còn xinh đẹp nữa. Vị đạo hữu này, Chân Ly Kiếm Tông, chúng ta cũng là một trong những đại tông cấp bậc cao nhất Bắc Vực Châu. Tính cách của Tần Âm có chút ngay thẳng, mong đạo hữu bỏ qua. Nếu đạo hữu nhất định muốn kiếm chuyện, vậy thì Chân Ly Kiếm Tông chúng ta cũng không sợ. Nam tử lúc trước khuyên Tần Âm nói chuyện cẩn thận liền đứng ra ôm quyền nói, với Địch Cửu, trong lời nói cố tình nhấn mạnh Chân Ly Kiếm Tông cường đại. Xem ra hắn cũng biết nơi này là biên giới cực dạ đại lục. Tông môn mạnh mẽ hơn Chân Ly Kiếm Tông còn rất nhiều. Cho dù những kẻ cướp đoạt lệnh bài tư cách của tán tu, cũng có thế lực không hề thua kém Chân Ly Kiếm Tông, cho nên hắn nói chuyện vẫn tương đối khách khí. Chân Ly Kiếm Tông? Ha ha, chưa từng nghe qua bao giờ. Hôm nay thấy ngươi xinh đẹp, ta bỏ qua cho ngươi một lần. Bằng không, chúng không hội chủ của chúng ta tới đây, lúc đó cho dù tu sĩ hư thần của Chân Ly Kiếm Tông các ngươi tới đây thì đã sao? Địch Cửu cười hắc hắc, làm bộ hoang hoang nói. Sau đó dạo một vòng quanh Tần Âm, vừa tặc lưỡi vừa suýt xoa, nói, Âm Nhi sư muội, bằng không ngươi làm xong tu đạo lữ của ta nhé. Không gian dường như thoáng chốc trở nên rét lạnh, một đạo sát khí lạnh lùng từ trường kiếm sau lưng Tần Âm thẩm thấu ra, dường như chỉ sau một khắc nữa là Tần Âm sẽ động thủ. Tần Âm sư muội, không nên làm vậy, cho dù muốn động thủ cũng không thể động thủ ở nơi này. Nam tử đi bên cạnh Tần Âm vội vàng gọi lại, động thủ ở nơi này, cho dù là tông chủ của Chân Ly Kiếm Tông đến đây thì e rằng cũng không có kết cục tốt đẹp. Tần Âm chỉ là một đệ tử trúc cơ tầng 3, nếu động thủ ở đây thì chẳng khác gì tìm đường chết. Hừ. Tần Âm khắc chế ý nghĩ muốn động thủ của mình, thở ra một hơi, sắc mặt đã bình thản trở lại. Nàng lạnh lùng nhìn Địch Cửu, không nói gì thêm. Địch Cửu cười cợt nói, nếu không muốn thì bỏ đi, cần gì phải động đao động kiếm. Khiến trái tim ta đập loạn thình thịch như bị hươu con đâm trúng vậy. Xem ra vận khí của ngươi không tệ, không ngờ có thể sống đến tận hôm nay. Tần Âm không tiếp tục tức giận, chỉ nhìn Địch Cửu rồi lạnh lùng nói. Địch Cửu cười hắc hắc, nói, chẳng lẽ Âm Nhi sư muội ngươi chưa từng nghe nói, vận khí cũng là một loại thực lực sao? Ta sẽ cố gắng theo đuổi ngươi, để ngươi trở thành đạo lữ của ta. Nói xong, Địch Cửu còn không đợi Tần Âm trả lời thì đã xoay người trở về chỗ ngồi. Bây giờ sẽ không còn người nào hoài nghi hắn có phải là nhị thế tổ từ gia tộc tu chân đi ra hay không? Mà mục đích hắn ở lại đại điện này cũng đã tìm được. Đó chính là, ngưỡng mộ Tần Âm chứ sao? Quả nhiên, sau khi Địch Cửu trở lại ngồi trong góc đại sảnh, người trong đại sảnh đều giật mình. Loại nữ tu xinh đẹp như Tần Âm có rất nhiều nam tử muốn theo đuổi.

vừa rồi chính là Địch Cửu đã cướp đoạt mấy phân bộ thương lâu của Thích gia bọn họ. Nguyên nhân có hai điểm, thứ nhất là tên này lúc còn là trúc cơ sơ kỳ đã có thể giết kim đan kỳ, nghe nói tại cực dạ đại lục này, trúc cơ kỳ có thể giết chết kim đan kỳ chỉ có hai người, còn là người xuất hiện từ vài ngàn năm trước, một người trong đó là Tinh Hà lão tổ của Tinh Hà phái. Nếu như Tinh Hà lão tổ còn sống thì cũng không biết đã bao nhiêu tuổi, tuyệt đối không có khả năng tiến vào thiên mạc. Thứ hai, tên này vì giết đối thủ mà ngay cả pháp bảo đại chùy của mình cũng ném đi. Một tu sĩ bình thường, nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ném bỏ pháp bảo của mình. Trước đó, Địch Cửu giết tên tu sĩ trúc cơ của Hải Minh, cũng không phải là không còn cách nào khác, mà là cố ý gây ra. Lại thêm pháp bảo chân chính của Địch Cửu là đao khí, cho nên hắn có thể khẳng định tên tu sĩ trúc cơ cực kỳ phách lối này, chính là Địch Cửu. Khá lắm, tên này đúng là gan to trùng trời, chỉ một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ lại cướp đoạt mấy tòa thương lâu của Thích gia, thậm chí còn dám tiến vào thiên mạc ngay trước mặt Nguyên Hồn lão tổ. Như vậy còn chưa tính, tên này vậy mà không biết thu liễm, trước khi rời đi còn giết một tên tu sĩ trúc cơ tầng 9. Hành vi như vậy nào có thể dùng từ phách lối cuồng vọng để hình dung? Chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết thế nào? Ngươi chỉ là một tu sĩ trúc cơ, cho dù giết chết kim đan, thì ngươi vẫn chỉ là một tu sĩ trúc cơ mà thôi Âm Nhi. Nghe Hoàn Kỳ nói lúc trước chính tên sâu kiến trúc cơ, vừa mới giết chết người của Hải Minh đã đùa giỡn ngươi. Một nữ tử mắt nhỏ nhìn Địch Cửu xông vào thiên mạc, trong lời nói tràn ngập sát khí. Nữ tử mắt nhỏ này chính là cường giả nguyên hồn hậu kỳ của Chân Ly Kiếm Tông nguyên giới. Đứng bên cạnh nữ tử này là nữ tu xinh đẹp Tần Âm, cũng là đệ tử đắc ý nhất của nguyên giới, chỉ mới hơn 20 tuổi đã là trúc cơ tầng 3. Sư phụ, chính là hắn. Chỉ có điều hắn cũng không đùa giỡn ta, chỉ nói vài câu khinh bạc mà thôi. Tần Âm vội vàng đáp. Vừa rồi Địch Cửu dùng một chùy đánh chết tên tu sĩ trúc cơ của Hải Minh bị nàng nhìn thấy rõ ràng, trong lòng càng rung động vô cùng. Nàng còn chưa từng nhìn thấy một tu sĩ trúc cơ nào thô bạo như vậy, thực lực của Địch Cửu trốn trong thiên mạc đại điện tất nhiên không phải vì tránh họa. Nhưng khiến nàng khó hiểu là tại sao Địch Cửu về sau không tiếp tục quấy rối nàng nữa. Ngươi đi vào đi, gặp tên tu sĩ kia thì tránh xa hắn một chút. Nếu hắn lại dám không đứng đắn với ngươi, ngươi trực tiếp cảnh báo hắn ta ở ngoài này chờ hắn đi ra. Nguyên giới chỉ nói một nửa liền không nói tiếp nữa. Lời cảnh cáo của cường giả nguyên hồn 7 tầng như nàng đối với người khác thì có lẽ hữu dụng. Nhưng cảnh báo Địch Cửu thì e rằng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Người ta ngay cả Thích gia thương lâu còn không sợ, thậm chí giết chết tu sĩ trúc cơ tầng 9 của Hải Minh, ngay trước mặt nguyên hồn lão tổ và hội chủ Hải Minh, chẳng lẽ còn sợ một vị nguyên hồn 7 tầng như nàng uy hiếp? Sư phụ, ngài không cần lo lắng, trước đó cũng là do ta gây sự hắn, về sau ta không trêu chọc hắn là được, ta vào trước đây. Tần Âm an ủi một câu, sau đó nắm lấy thiên mạc bài tiến vào trong thiên mạc. Nguyên hồn lão tổ của Thích gia thì tức giận đến tái mặt. Một tu sĩ kim đan còn có thể nhận ra người vừa tiến vào là Địch Cửu, hắn há có thể không nhận ra. Nhưng nhận ra thì đã làm sao? Địch Cửu đã tiến nhập thiên mạc, cho dù hắn là nguyên, hồn thì cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Điều kiện đầu tiên để tiến vào thiên mạc chính là trong vòng 100 tuổi, hắn hiện nay đã là nguyên hồn tầng 4, không biết đã vượt qua bao nhiêu cái 100 tuổi rồi. Hội chủ Hải Minh là một tên tu sĩ kim đan viên mãn, nửa bước tiến vào nguyên hồn, hắn cũng vừa mới đến đây. Địch Cửu giết tên tu sĩ trúc cơ tầng 9 của Hải Minh trước mặt hắn, khiến hắn tức đến phát run. Chẳng qua, lúc ánh mắt hắn quét qua nguyên hồn lão tổ thì lập tức bình tĩnh lại. Người mà Hải Minh hắn đắc tội chắc chắn là Địch Cửu không phải nghi ngờ. Nhưng Địch Cửu ngay cả nguyên hồn lão tổ của Thích gia còn không sợ, nghênh ngang xử lý một tu sĩ trúc cơ trước mặt nguyên hồn lão tổ, sau đó tiến vào thiên mạc. Người như vậy há lại đặt Hải Minh trong lòng. Người này lúc ở trúc cơ kỳ đã đáng sợ như vậy, một khi bước vào kim đan kỳ thì Hải Minh hắn tính là cái gì? Tư chất của đối phương như vậy, sau khi tiến vào thiên mạc, chẳng phải tiến vào kim đan dễ dàng như hít thở hay sao? Mà người này còn là hạng người có thù tất báo, Thích gia thương lâu chỉ mới ban bố lệnh truy nã hắn. Hắn đã liên tục diệt đi 7-8 phân bộ của Thích gia thương lâu, cuối cùng còn tiêu diệt cả tổng bộ của Thích gia thương lâu tại Bắc Vực Châu, nghe nói còn cướp một kiện chí bảo của Thích gia thương lâu nữa. Hắn không biết Địch Cửu sở dĩ diệt Thích gia thương lâu cũng không phải vì lệnh truy nã, mà là bởi vì Thích gia thương lâu chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Giết Úc Kinh Ngạn có ơn tri ngộ đối với hắn và Cảnh Kích, còn tiêu diệt quê hương Nhung Di thôn của Cảnh Kích. Nếu không phải thực lực của hắn hiện nay còn thấp, có lẽ hắn đã quang minh chính đại san bằng toàn bộ Thích gia thương lâu rồi. Sau khi hội chủ Hải Minh hiểu rõ đạo lý này, trái tim không khỏi rét lạnh, hắn hạ quyết tâm, lập tức ra lệnh người của Hải Minh bỏ đi tâm tư tìm Địch Cửu báo thù. Nguyên hồn lão tổ của Thích gia nhìn hơn 10 người tập trung bên cạnh, nói, lần này Thích gia thương lâu ta có tổng cộng 37 người tiến vào thiên mạc. Trong đó tu sĩ kim đan có 7 người, tên Địch Cửu kia chắc chắn còn chưa tiến vào kim đan. Mỗi lần hắn động thủ với Thích Gia Thương Lâu chúng ta đều là đột nhiên tập kích. Chuyến này nếu đơn độc gặp hắn thì các ngươi không cần để ý tới hắn, chỉ cần tìm biện pháp tập trung lại cùng nhau, sau đó vây công hắn. Một khi người này trở thành tu sĩ kim đan, các ngươi hãy tránh càng xa càng tốt, chờ sau khi ra ngoài ta sẽ trừng trị hắn. Phành! Một cái chân khổng lồ bỗng nhiên dẫm xuống trước mặt tu sĩ nguyên hồn của Thích Gia, cho bụi cuốn lên, tiếp sau đó tất cả tu sĩ của Thích Gia đều nhìn thấy một thanh niên tóc lam yêu dị. Các hạ là người nào? Nguyên hồn lão tổ lập tức kinh dị phát hiện hắn vậy mà không nhìn thấu tu vi của người trước mặt. Mà thanh niên tóc lam yêu dị này cũng không để ý tới nguyên hồn lão tổ. Hắn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy một tên tu sĩ trúc cơ của Thích Gia. Nguyên hồn lão tổ vội vàng tiến lên ngăn cản, thốt lên, vị đạo hữu này. Chỉ mới nói được bốn chữ thì một cái bàn tay khổng lồ đã đập về phía hắn. Không gian xung quanh dường như cũng bị bàn tay này khống chế hoàn toàn. Nguyên hồn lão tổ toàn thân rét run, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đây là tu vi gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Phành! Huyết vụ nổ tung, tên lão tổ nguyên hồn tầng 4 của Thích Gia ngay cả cơ hội phản kháng, cũng không có đã bị thanh niên tóc lam yêu dị một chưởng đánh thành bã vụn. Một khắc sau, tên thanh niên tóc lam yêu dị đã bắt lấy tên tu sĩ trúc cơ tầng 1 này, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Đám tu sĩ xung quanh đều yên tĩnh, đây là thực lực gì? Một chưởng đập chết nguyên hồn tầng 4, quả thật là... Ngay cả tên tu sĩ hư thần cảnh duy nhất ở đây cũng tái mặt, hắn khẳng định nếu mình đối mặt với thanh niên tóc lam kia, e rằng cũng chỉ có một con đường chết. Trên cực dạ đại lục này có tồn tại người đáng sợ như thế, vậy mà bọn họ đều không hề hay biết gì. Địch Cửu đoán được, sau khi hắn giết tên tu sĩ Hải Minh sẽ bị người của Thích Gia phát hiện, hắn cũng không hề để ý. Chỉ là mấy tên tu sĩ Hải Minh mà cũng ngăn hắn trong đại điện suốt một ngày, hắn không giết người thì bọn chúng còn tưởng rằng mình dễ ức hiếp. Một cái Hải Minh cũng nghĩ rằng mình sánh ngang với Thích Gia Thương Lâu. Vừa bước vào thiên mạc vạn vẹo, Địch Cửu đột nhiên cảm thấy thân thể mình không còn do bản thân khống chế nữa, tựa như bị cuốn vào một vòng xoáy ly tâm vận chuyển cực hạn. Hắn không ngừng bị cuốn đi, không ngừng xoay tròn trong không gian này. Mỗi lần hắn cảm thấy mình sắp ngã xuống, bị đập nát bấy thì lại có một không gian khác cuốn hắn đi. Không biết bao lâu trôi qua, Địch Cửu ngã xuống một bãi cát, phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng Địch Cửu lại mừng rỡ bò dậy. Hắn cảm thấy linh khí nồng đậm tới cực hạn, loại linh khí này so với linh thạch mà hắn chất đống lại còn phong phú hơn. Không đúng, Địch Cửu rất nhanh liền cảm thấy lúc tu luyện, linh khí ở nơi này dường như thiếu khuyết một loại cảm giác được thiên địa tán đồng. Cho dù linh khí sung túc thì cũng không thể tu luyện. Lý giải về tu đạo của Địch Cửu tuyệt đối vượt qua đại đa số tu sĩ. Hắn rất nhanh liền hiểu rõ đạo lý, nơi này thiếu khuyết một loại quy tắc thiên địa. Chỉ có linh khí mà không có quy tắc thì cũng không thể tu luyện. Trong lòng Địch Cửu không khỏi cảm thấy thất vọng. Hắn biết viên đá màu xám trong thức hải của hắn ẩn chứa một đạo thiểm điện màu vàng có khí tức quy tắc cực kỳ cường đại. Lúc Địch Cửu tu luyện đã từng thử câu thông với viên đá xám này, quả nhiên, sau khi bị loại quy tắc này ảnh hưởng, linh khí lúc đầu không thể hấp thu đều chuyển đổi thành thực lực chân nguyên. Địch Cửu mừng rỡ đình chỉ tu luyện, hắn đến thiên mạc không chỉ thuần túy vì tu luyện. Lấy thực lực của hắn hiện nay, không cần thiết phải ở trong này, tu luyện đến cảnh giới gì đó rồi mới ra ngoài tìm kiếm đồ vật. Muốn tìm bảo vật ở một nơi mới đến. Nhất định phải tranh thủ thật sớm, chậm thì chỉ uống được canh thừa mà thôi. Tại thiên mạc, Địch Cửu không hề cố kỵ chút nào, bắt đầu thi triển thần niệm độn. Sau khi học được thần niệm độn, hắn chỉ thi triển một lần rồi không dám tiếp tục sử dụng nữa. Bây giờ có điều kiện, tất nhiên phải luyện tập thật tốt. Lúc thi triển thần niệm độn, thần niệm của Địch Cửu sẽ mở rộng đến cực hạn nhất. Đồ vật trong phạm vi thần niệm cũng có thể quan sát rõ ràng. Làm như vậy thì hắn có thể luyện tập thần niệm độn, đồng thời phát tài bên trong thiên mạc này. Khuyết điểm duy nhất là hơi mệt mỏi một chút. Địch Cửu chỉ mất thời gian 3 ngày đã có thể dịch chuyển từ phạm vi 4 mét đến gần 100 mét. Mặc dù bởi vì thần niệm cô đọng trở nên rất chậm, cho nên Địch Cửu vẫn không ngừng thử sử dụng độn thuật. Dù mỗi ngàn chỉ tiến bộ 1 cm, thì Địch Cửu cũng sẽ không do dự luyện tập, bởi đây chính là chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn. Tiến vào thiên mạc được 3 ngày, Địch Cửu cũng gặp một ít khoáng thạch và linh thảo chân quý, nhưng ngoại trừ bỏ ra một ít thời gian thu thập ô kim ngọc ra, hắn cũng không thu thập những thứ khác, tất cả thời gian đều để dành cho việc học tập độn thuật. Đến ngày thứ 7, Địch Cửu mới ngừng lại. Lúc này độn thuật thần niệm của hắn đã có thể dịch chuyển 150 mét. Sở dĩ hắn dừng lại là bởi vì nhìn thấy một quyển sách to lớn. Địch Cửu chưa từng nhìn thấy quyển sách lớn như vậy, quyển sách này dựng thẳng trên mặt đất, thoạt nhìn khí thế cực kỳ hùng hậu mênh mông. Mới đầu, Địch Cửu còn tưởng rằng đây là một khối cự thạch tự nhiên có hình dạng như quyển sách, về sau cảm nhận khí tức của nó. Hắn mới giật mình phát hiện đây thật sự là một quyển sách. Địch Cửu kéo thụ đệ ra ngoài, thụ đệ vừa đi ra liền giật mình kêu lên, sách thật lớn. Đại ca, chúng ta đến thiên mạc rồi sao? Địch Cửu gật đầu, nói, không sai, nơi này chính là Thiên Mạc. Quyển sách mà ngươi nhìn thấy tuyệt đối là một kiện chí bảo đỉnh cấp, ta chuẩn bị luyện hóa quyển sách này. Nhưng lúc ta luyện hóa nó sẽ không có thời gian đi tìm bảo vật, nên khoảng thời gian này ngươi hãy thay ta đi tìm bảo vật đi. Nếu có tin tức của Cảnh Kích, lập tức nói cho hắn biết rằng ta đang ở trong Thiên Mạc luyện hóa quyển sách này. Vâng, đại ca. Thụ đệ mừng rỡ xoa xoa bàn tay, nó đã sớm muốn ra ngoài đi dạo một mình. Chẳng qua thế giới bên ngoài thật sự quá đáng sợ, không cẩn thận thì đoạn rễ cây, như nó sẽ bị người khác bắt đi luyện khí hoặc nấu canh uống mất. Trong Thiên Mạc sẽ không có kẻ nào quá mạnh mẽ, lấy tốc độ của nó hiện nay, hẳn là vẫn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ. Trong Thiên Mạc nguy hiểm trùng trùng, nếu ngươi không cẩn thận bị giết chết thì cũng chỉ có thể tự trách mình không may. Hơn nữa, ngươi cũng mang theo bọ hung ra ngoài đi dạo đi, xem nó có thể thu được cơ duyên của mình hay không. Địch Cửu không chút khách khi nói. Con côn trùng giáp xác bám trên đỉnh đầu thụ đệ nghe thấy Địch Cửu nói vậy, có chút không hài lòng kêu ô ô vài tiếng, nhưng Địch Cửu căn bản không để ý đến nó mà thôi. Chờ sau khi thụ đệ mang bọ hung rời đi, Địch Cửu mới đi tới gần quyển sách, hắn muốn thử tiếp cận nó, đồng thời đưa tay chạm vào quyển sách. Nhưng lúc Địch Cửu tiếp cận khoảng cách một trượng, thì lập tức bị một luồng lực lượng truyền đến, chấn hắn bay ra ngoài mấy mét. Phương pháp của bằng hữu không đúng, thế giới thư không phải là xem như vậy. Người muốn xem thế giới thư thì ít nhất phải đứng cách xa thế giới thư 10 trượng, sau đó dùng thần niệm từ từ cảm ứng, nếu vận khí tốt thì ngươi sẽ đạt được một thứ vô cùng có giá trị. Địch Cửu vừa đứng lên liền trông thấy một tu sĩ đi lại, hơn nữa còn chủ động giải thích phương pháp của Địch Cửu không đúng. Ngươi biết quyển sách này? Địch Cửu kinh ngạc hỏi hắn, hắn nghĩ rằng mình là người đầu tiên phát hiện ra thứ này, không ngờ tùy tiện một người tới đây lại biết nó, không những biết về nó mà ngay cả tên thế giới thư cũng có thể gọi ra được. Tu sĩ nói chuyện thoạt nhìn rất trẻ. Tuổi, tu vi trúc cơ tầng 6, trên người mặc một bộ áo bào tu sĩ màu xám, bên hông cũng đeo túi chữ vật. Hắn nghe Địch Cửu nói vậy cũng kinh ngạc không thôi, nói, đây là thế giới thư của Thiên Mạc, tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, ta làm sao lại không biết. Ta tới đây cũng là muốn nhìn xem thế giới thư, sau đó thử vận khí một chút. Địch Cửu lúng túng vuốt cằm, vừa rồi hắn tự cho là mình phát hiện được bảo bối, không ngờ đây lại là thế giới thư mà toàn thế giới đều biết. Việc này cũng chỉ có thể trách hắn biết về Thiên Mạc quá ít. Cho dù hắn đã mua 2 miếng ngọc giản Thiên Mạc, nhưng dù sao cũng chỉ giải thích một ít tin tức ngoài lề như cách tiến vào Thiên Mạc, cách thu hoạch Thiên Mạc bài và một ít tình huống đơn giản bên trong Thiên Mạc mà thôi. Về phần thế giới thư trong Thiên Mạc thì đây là lần đầu tiên hắn nghe được. Vị đạo hữu này, thế giới thư này hẳn là rất không tầm thường đúng không? Tại sao không có người nào luyện hóa quyển sách này rồi mang đi? Địch Cửu khó hiểu hỏi. Hắn tin rằng không chỉ có mình hắn là nhìn ra được thế giới thư này không đơn giản. Nghe thấy Địch Cửu nói vậy, tên tu sĩ áo xám không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn Địch Cửu hồi lâu, cuối cùng hắn cũng biết Địch Cửu là gà mờ không biết gì, thật không hiểu làm sao một gà mờ như vậy có thể lăn lộn vào trong Thiên Mạc này. Vị đạo hữu này có thể không biết, thế giới thư này không thể luyện hóa, cũng không thể mang đi. Nghe nói nó là đồ vật của thượng giới, nói không chừng ngày nào đó có người phi thăng thượng giới, sẽ truyền tin tức này cho thượng giới biết, lúc đó người của thượng giới sẽ tới mang thế giới thư đi. Tại tu chân giới này còn chưa nghe nói có người nào có thể luyện hóa thế giới thư. Tên tu sĩ áo xám phải mất một buổi mới trả lời cho Địch Cửu. Nói xong những lời này, hắn dường như đã đoán chắc Địch Cửu là gà mờ mới bắt đầu tu luyện, còn dứt khoát bổ sung, đã từng có một cường giả tích hải cảnh dưới 100 tuổi tiến vào Thiên Mạc, hắn ở bên cạnh thế giới thư suốt 1 năm, kết quả bị thế giới thư phản phệ, cuối cùng trọng thương rút đi, thậm chí căn cơ còn bị tổn hại. Từ đó về sau, không người nào dám mạo hiểm luyện hóa thế giới thư nữa. Mà căn bản cũng không có cách nào làm được. Địch Cửu nghe vậy không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cường giả tích hải cảnh dưới 100 tuổi. Hắn cũng sắp 30 tuổi rồi, dù có được tinh không mạch và viên đá màu xám, thì cũng không dám khẳng định mình có thể bước vào tích hải cảnh trước 100 tuổi. Thế giới này cường giả xuất hiện lớp lớp, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Càng đáng sợ là một cường giả tích hải cảnh ở nơi này, luyện hóa suốt 1 năm cũng không thể luyện hóa được quyển thế giới thư này, vậy mà tu vi trúc cơ như hắn lại muốn luyện hóa nó. Vậy xin hỏi đạo hữu, lưu lại nơi này cảm ngộ thế giới thư thì có chỗ tốt gì? Địch Cửu liền ôm quyền, thành khẩn hỏi. Tu sĩ áo xám chỉ vào thế giới thư, nói, bên trong quyển sách này, bao hàm toàn bộ đại đạo lý và tên của tất cả bảo vật trong vũ trụ. Từng có một tu sĩ luyện khí gặp được cơ duyên xảo hợp, cảm ngộ được một tia chí lý đan đạo trong quyển sách này, bây giờ hắn đã là đan vương thất phẩm. Ta mắc kẹt ở trúc cơ tầng 6 nhiều năm, nên muốn mượn cơ hội tiến vào Thiên Mạc, lần này để cảm ngộ một tia chí lý đại đạo. Thừa dịp bước vào trúc cơ tầng 7. Rất nhiều người đều đến nơi này cảm ngộ thế giới thư. Sau khi hiểu rõ về thế giới thư, trong lòng Địch Cửu đã không còn ôm ấp bao nhiêu hy vọng luyện hóa nó. Không phải hắn không có lòng tiến thủ, nhưng biết rõ việc này,

khí tức pháp tắc rõ rệt và chân nguyên cường đại đang lưu rộng làm cho Địch Cửu cảm giác được bản thân sắp sửa đột phá. Địch Cửu biết đây cũng không phải là ảo giác, hơn nửa năm này tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ viên mãn rồi, cộng thêm việc không ngừng ngộ ra các loại pháp tắc, cho dù một giờ hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ được hết một đạo pháp tắc nào cả, nhưng nhiều đó cũng đủ để hắn bước vào kim đan kỳ rồi. Nhìn mấy chục tu sĩ xung quanh còn đang nhắm mắt ngộ đạo, mà không hề hay biết quyển thế giới thư đã biến mất, Địch Cửu đứng dậy triển khai thân hình, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hơn 10 vạn linh thạch thượng phẩm được Địch Cửu chất đống bên người linh khí xung quanh, cũng quay cuồng bị Địch Cửu hấp thu lại. Tinh không mạch của Địch Cửu càng lúc càng rõ ràng, linh khí bên trong tinh không mạch không ngừng được chuyển hóa thành chân nguyên, tu vi của Địch Cửu cũng bay lên nhanh chóng. Ngay lúc ngân hà đầu tiên bắt đầu hình thành thành một cái bóng mơ hồ bên trong tinh không, thì 10 vạn linh thạch thượng phẩm bên cạnh Địch Cửu cũng giống như bị nghiền nát, toàn bộ đều biến thành bụi phấn, chúng toát ra linh khí càng nồng đậm hơn lúc nãy, sau đó toàn bộ bị Địch Cửu cuốn vào bên trong tinh không mạch. Chân nguyên hùng hậu cuối cùng cũng phá tan tầng chướng ngại cuối cùng, thực lực của Địch Cửu lại bắt đầu tăng nhanh thêm lần nữa. Cái bóng mơ hồ của ngân hà bên trong tinh không mạch cũng càng lúc càng thêm rõ ràng, bên trong ngân hà cũng xuất hiện những chấm nhỏ màu vàng kim. Địch Cửu đứng lên, đánh mạnh một quyền ra ngoài. Chân nguyên cuồng bạo vô cùng vô tận bị một quyền đó của Địch Cửu oanh ra ngoài, đùng một cái nổ vang, nổ ra một cái khe rãnh hơn 10 trượng từ sâu bên trong động phủ kéo dài ra ngoài. Tâm trạng Địch Cửu vô cùng sôi sục, nhìn cái khe rãnh bị một quyền của hắn oanh ra kia, cảm giác như vừa mới đánh bay tất cả mọi uất ức buồn rầu đi ra ngoài vậy. Cuối cùng thì hắn cũng đã bước vào kim đan kỳ rồi. Nhưng mà sau khi hắn bước vào kim đan kỳ thì bên trong cơ thể của hắn cũng không có hình thành kim đan chân chính, chỉ là ở bên trong tinh không hư ảo kia xuất hiện thêm một cái ngân hà, mà bên trong ngân hà lại có thêm một đốm nhỏ màu vàng kim. Địch Cửu thử thi triển thử thần niệm độn thuật một chút, sau khi bước vào kim đan hắn vẫn chưa bắt đầu cô đọng lại thần niệm, nhưng mà một lần thần niệm độn thuật này lại có thể chạy trốn ra xa hơn một cây số. Với thực lực bây giờ, ít nhất ở cực dạ đại lục, không cần sợ chạy không lại người ta rồi. Địch Cửu vô cùng vừa lòng lấy ra thông tin châu, hắn tính gửi cho thụ đệ một tin tức, để xem nhóc đó bây giờ đang ở chỗ nào rồi. Vừa mới lấy thông tin châu ra, Địch Cửu đã nhìn thấy 7-8 cái tin tức, toàn bộ đều là do thụ đệ gửi. Mấy tin tức đầu đều có thể cảm nhận được sự hưng phấn vui vẻ của nhóc đó, nó nói là phát hiện được một bảo bối tốt, bảo hắn nhanh chạy qua đây xem. Nhưng mà tới hai tin tức cuối cùng thì đổi thành tin tức xin giúp đỡ. Thụ đệ vô cùng thê thảm khóc lóc lăn lộn nói có người muốn giết chết nhóc, kêu hắn nhanh chạy lại đây cứu cái mạng nhỏ của nhóc đi. Sau khi Địch Cửu xem tới hai tin tức sau trong lòng liền giận dữ vô cùng, hắn không chút do dự lấy ra phi thuyền chạy về phía vị trí của thụ đệ. Bên trong thiên mạc không thể nào dùng pháp bảo phi hành được, bởi vì không gian bên trong nó vô cùng bất ổn, có rất nhiều lốc xoáy không gian và khe nứt, nếu như lỡ chạy lầm vào thì chính là thập tử vô sinh. Lúc trước ở trong triều hải rừng rậm cũng từng gặp phải tình huống này một lần rồi. Lần đó toàn là nhờ vào thụ đệ mới có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà bây giờ lại không có thụ đệ ở đây, Địch Cửu vẫn muốn làm như vậy. Hắn không chỉ lấy ra phi thuyền mà còn cho phi thuyền chạy với tốc độ nhanh nhất nữa. Chỉ là trong lúc bay trong thiên mạc, thì thần niệm của Địch Cửu vẫn luôn chặt chẽ giám sát không gian xung quanh. Phi thuyền chỉ mới bay không tới nửa nén hương, thì thần niệm của Địch Cửu đã cảm nhận được một loại dao động của pháp tắc. Cho dù bây giờ hắn vẫn không thể hiểu rõ những pháp tắc, cũng không thể biết được nó là pháp tắc gì, nhưng mà có lẽ là được cục đá màu xám có tia chớp màu vàng kim khi ảnh hưởng, cộng thêm mấy tháng dòng giã ngộ pháp tắc trong thế giới thư, cho nên loại dao động pháp tắc này vừa mới xuất hiện đã bị Địch Cửu phát hiện ra ngay. Mặc kệ nó là pháp tắc gì, Địch Cửu lập tức liền khống chế phi thuyền né nó đi. Quả nhiên, sau khi phi thuyền của hắn né qua đạo dao động pháp tắc đó, thì không xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi biết được chỉ cần né mấy cái pháp tắc kia, thì sẽ không có việc gì, thì tốc độ phi thuyền của Địch Cửu càng tăng lên thêm. Một ngày sau, phi thuyền của Địch Cửu đã dừng ở bên ngoài sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc đã đứng đầy người, nhưng mà Địch Cửu vẫn không nhìn thấy thụ đệ đâu. Ngược lại, hắn lại nhìn thấy một người quen, Tần Âm. Lúc này Tần Âm đang đứng phía sau một tu sĩ kim đan kỳ tầng 3, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Thần niệm của Địch Cửu thoáng đảo qua một cái, chỉ biết được trên người nàng đã bị người ta hạ cấm chế. Hơn nữa cấm chế này mới hạ cách đây không lâu, chắc là chỉ mới vài canh giờ trước mà thôi. Địch Cửu không để ý đến Tần Âm nữa. Ánh mắt lướt qua đám người đứng ở cửa sơn cốc, trọng giọng nói tràn ngập sự bá đạo, tiểu thụ nhân sủng vật của ta biến mất ở chỗ này, là tên nào dám đụng vào đồ của ta? Không một ai trả lời Địch Cửu cả, vừa nhìn liền biết Địch Cửu không phải hạng tu sĩ bình thường, tu sĩ có thể điều khiển phi thuyền phi hành ở chỗ này, mà bình thường mới là lạ đó. Huống chi chỗ này cũng chả ai quen biết Địch Cửu, đương nhiên là sẽ không có ai chỉ chỗ tiểu thụ nhân cho hắn rồi. Đại ca, ta biết tiểu thụ nhân ở chỗ nào? Tần Âm giống như là người chết đuối vớ được cọc gỗ vậy. Nhanh chóng nhảy ra nói, người muốn chết, tên tu sĩ kim đan, tầng 3 đã hạ cấm chế cho Tần Âm vỗ một chưởng về phía nàng. Địch Cửu không đợi gã đó chạm tới Tần Âm đã đạp ngay một cước ra, chân nguyên cuồng bạo đi theo một cước này của Địch Cửu, mà bao bọc lại toàn bộ không gian xung quanh tu sĩ Kim Đan, gã ngay lập tức cảm giác được không gian xung quanh trở nên trì trệ rất nhiều. Chỉ vừa mới bắt đầu ra tay như vậy thôi nhưng gã tu sĩ Kim Đan cũng đã biết không xong rồi, Địch Cửu thật sự là mạnh hơn gã rất nhiều. Gã cũng không kịp suy nghĩ lại xem vì sao ở trong thiên mạc này còn có người có thể mạnh hơn gã nhiều như vậy nữa. Lúc này gã đang điên cuồng điều động chân nguyên, thậm chí còn bắt đầu thiêu đốt chân nguyên của bản thân. Thình thịch, răng rắc, ngay lúc một cước này sắp sửa đến nơi thì gã cũng đã kịp thoát khỏi trói buộc của chân nguyên cường đại rồi. Chỉ là tốc độ cũng bị tạm dừng một lát, cho nên một cánh tay của gã đã bị một cước kia của Địch Cửu đá nát. Đạo hữu làm vậy là có ý gì? Có ý tứ gì hả? Chẳng lẽ người không biết nàng ta là bằng hữu của ta sao? Ta mới muốn hỏi ngược lại ngươi làm vậy là có ý gì đó. Địch Cửu giơ tay lên, một thanh trường đao liền xuất hiện trên tay hắn. Địch Cửu có ấn tượng không tệ với Tần Âm nên vốn cũng đã muốn ra tay cứu nàng. Chỉ là chuyện của nàng ta đương nhiên sẽ xếp sau chuyện của thụ đệ. Bây giờ lại không ai chịu nói cho hắn biết thụ đệ ở chỗ nào hết. Chỉ có mình Tần Âm chịu nói ra, cho nên hắn đương nhiên sẽ cứu nàng rồi. Tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 kia giật mình. Lúc nãy Địch Cửu vẫn chưa sử dụng pháp bảo đã mém xíu nữa đạp chết gã rồi. Bây giờ Địch Cửu lại lấy trường đao ra nữa, nếu như lại tiếp tục đánh nhau gã, cũng không dám tưởng tượng đến kết cục của mình sẽ thảm tới cỡ nào nữa. Thì ra là vậy, nếu như đã vậy thì quên đi. Trong lòng gã đã có chút sợ sệt nên khi nói chuyện, giọng điệu cũng không tự giác được mà yếu hơn lúc nãy nhiều. Ha ha, nói vậy liền quên đi hả, mặt của ngươi còn bự hơn cả cái đít heo nữa ha. Trường đao trong tay của Địch Cửu động một cái, tuy rằng chưa trực tiếp ra tay nhưng từng đạo đao khí cũng đã bắt đầu tràn ra ngoài. Tu sĩ Kim Đan kia dùng mình một cái, nhanh chóng nói, đạo hữu, ta là người của Đoạn Không Đảo, nếu ngươi dám làm gì ta, Đoạn Không Đảo nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Địch Cửu cười ha ha, Đoạn Không Đảo là chỗ nào này? Bổn đại gia chưa bao giờ nghe nói tới. Tần Âm đứng ở phía sau Địch Cửu cẩn thận lên tiếng, Đoạn Không Đảo không phải là tông môn ở Cực Dạ Đại Lục, họ là đến từ đại lục khác. Nếu như là tông môn ở Cực Dạ Đại Lục thì cho dù lá gan có lớn cỡ nào cũng không dám bắt nàng một cách trắng trợn lộ liễu như vậy được. Ồ, ra vậy. Địch Cửu hiểu ra. Tên tu sĩ Kim Đan tự xưng là người của Đoạn Không Đảo này cảm thấy Địch Cửu không có sát ý nữa. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, ngay lúc tính tìm có chạy khỏi chỗ này, thì đột nhiên một đạo ánh đao hóa thành bức màn đổ ập xuống. Gã vốn đã bị thương, từ trước cộng thêm một đao đột ngột này nữa khiến cho gã ngây người quên cả né tránh. Chờ tới lúc phản ứng lại, thì đao thế của bức màn đao kia đã khóa chặt thân mình gã lại rồi. Ngươi không thể giết ta. Tên tu sĩ Kim Đan này điên cuồng kêu, cùng lúc đó thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo muốn né tránh một đao kia của Địch Cửu. Sau khi Địch Cửu bổ xuống một đao này, liền cảm nhận được một loại ý cảnh hoàn toàn mới. Hơn nửa năm miệt mài nghiên cứu các loại pháp tắc của thiên địa, tuy rằng hắn chưa từng hiểu nhưng lại gặp được rất nhiều loại pháp tắc khác nhau. Mà một đao mới bổ ra khi nãy hình như có chút tương tự với một loại pháp tắc, giống như là... Đúng rồi. Địch Cửu đột nhiên nhớ ra, một đao này rất giống như lúc hắn vào thiên mạc. Gợn sóng vô cùng vô tận từ trên cao đổ ập xuống, cuối cùng hình thành cửa vào của thiên mạc. Mà một đao khi nãy hắn bổ ra chính là bức màn đao vô cùng vô tận hình thành một cơn thác đao. Màn đao như thác nước đổ ập xuống, hàng tỷ màn sáng chút xuống hình thành một thế giới riêng của màn đao. Thiên cổ trường, như bạch luyện phi, nhất diều giới phá thanh sơn sắc không gì hơn cái này, những từ này chính là miêu tả rõ nhất một đao kia. Phốc, tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 tự xưng là người của Đoạn Không Đảo kia bị một đao đó chém thành hai nửa. Địch Cửu lại nắm chặt trường đao nhắm mắt trầm tư, giờ phút này xung quanh hắn không còn bất kỳ âm thanh nào cả. Mọi người vừa nhìn đã biết, Địch Cửu là đang ngộ đạo. Tùy tiện đánh một cái cũng có thể ngộ đạo, hơn nữa dùng một đao đã có thể chém dụng một tu sĩ Kim Đan tầng 3. Loại người lợi hại như vậy thì không ai dám đi lên chọc cả. Hoặc ít ra là ở bên trong thiên mạc này không ai dám đi chọc hắn. Tần Âm sợ đến ngây người mà nhìn Địch Cửu, nếu như không phải, bởi vì quá tuyệt vọng nàng sẽ tuyệt đối không đi cần xin sự giúp đỡ của tên gia hỏa dám đùa giỡn với nàng lúc trước đâu. Hơn nửa nhân phẩm của Địch Cửu cũng rất kém, ngay cả ngọc bài thứ tự của tán tu mà cũng cướp nữa mà. Lúc trước nàng cảm thấy Địch Cửu rất mạnh nhưng mà bây giờ xem ra lúc trước nàng cũng chưa thật sự biết được con người thật của hắn rồi. Chẳng trách hắn lại dám đối đầu với Thương Lâu Thích gia, hắn đúng là có tư cách đó. Qua hơn 10 tức sau, Địch Cửu mở to mắt, trong lòng hắn đã có quyết định, một đao kia sẽ gọi là Thiên Mạc đao. Nó là đao thứ 6 của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bây giờ ngươi đã có thể nói cho ta biết sủng vật của ta đang ở chỗ nào rồi. Địch Cửu thu đao về,